Tiên ma đồng tu, chương 1658, bắt cóc A Hàng một cái. Cóc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chương 1658 bắt cóc A Hàng một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh không phải một người đi thiên giới, yêu tiểu phu cùng nàng cùng đi, nàng để Diệp Tiểu Xuyên kỹ càng nói rõ một chút thiên giới bây giờ tình huống, không được có bất luận cái gì khuếch đại. Nói chuyện là một số nghệ thuật, đối mặt bất đồng người, muốn nói bất đồng mà nói, Diệp Tiểu Xuyên những năm gần đây này đã am hiểu sâu trong đó tinh túy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng chính ma đệ tử trẻ tuổi nói lên mình ở thiên giới trải qua, muốn như thế nào phong cách liền như thế nào thổi, như thế nào biến thái như thế nào thổi, kia cường điệu điểm ở chỗ tự mình một người đối mặt hàng thì đại quân lúc là như thế nào ngăn cơn sóng dữ. Cùng Huyền Anh bọn người nói thiên giới, không thể nói như vậy, nàng cùng yêu tiểu phu muốn đi thiên giới, nói ngoa hoặc là có bất kỳ nói không tỉ mỉ, vô cùng có khả năng hại cái này hai người tánh mạng. Đào trừ những cái, kia khoác lác thành phần, những thứ khác cũng không sao hảo nói được rồi, dù sao lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đi thiên giới, chỉ ở thiên giới hạo kiếp chi môn phụ cận đi dạo, hơn nữa còn là thiên giới đêm tối thời gian, thiên giới là bộ dáng gì đều bộ dáng thấy rõ, người quen biết liền hai cái, một cái là Bách Hoa tiên tử khác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài một cái là quỷ nha đầu. Mặt khác thiên giới đại lão, đều đứng ở thật xa chỗ trên đỉnh núi, xem không rõ lắm, cũng không biết trong truyền thuyết bốn phương thiên đế có ở đấy không. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những tin tức này không biết đối với Huyền Anh hữu dụng hay không, dù sao Diệp Tiểu Xuyên bỏ ra một canh giờ thời gian, đem mình ở thiên giới sở hữu trải qua toàn bộ nói tất cả. Nói xong thiên giới thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi. Huyền Anh cô nương, Vân Sư tỷ gần nhất vừa vặn rất tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nói, Vân Khất U tin tức ta không rõ lắm, ta đã mấy tháng không có gặp nàng. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, nói, không sai à, ta nghe nói nguyệt trước Vân Sư tỷ phản hồi Thương Vân phía sau ngày hôm sau, liền phụng trưởng môn sư thúc chi mệnh tiến về trước Tương Tây đi tìm ngươi, ngươi như thế nào hơn mấy tháng không có gặp nàng. Chẳng lẽ Vân Sư tỷ không có đi Tương Tây? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh nhíu mày, nhìn thoáng qua yêu tiểu phu nói, chúng ta tại Tương Tây bồi hồi một tháng, xác thực không có nhìn thấy Vân tiên tử. Diệp Tiểu Xuyên mãnh liệt lột bột thoáng một phát, hôm trước theo thiên giới trở về, vẫn đang dùng phi hạc liên hệ Vân Sư tỷ, nhưng vẫn không hiểu được đến đáp lại, hắn tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, về sau nghe Ninh Hương Nhược nói Vân Sư tỷ đi Tương Tây tìm Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới hơi chút an tâm, dù sao có Huyền Anh tại, không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người có thể gây tổn thương cho được rồi Vân Sư tỷ. Cóc truyện audio.com. Hiện tại ngược lại tốt, Huyền Anh cùng yêu tiểu phu hai người căn bản sẽ không có tại Tương Tây nhìn thấy qua Vân Sư tỷ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chẳng phải là nói, Vân Sư tỷ từ khi bước vào Tương Tây chi địa phía sau, liền hoàn toàn mất tích. Phượng Nghi thấy Diệp Tiểu Xuyên trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, có chút đứng ngồi không yên, nhân tiện nói. Người yên tâm đi, Vân tiên tử đạo pháp cao cường, chắc có lẽ không gặp nguy hiểm. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Tương Tây chính là tứ đại gia tộc hang ổ chỗ, tuy nhiên tuy nói tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng đều bị đánh tan, nhưng bọn hắn dù sao chiếm giữ Tương Tây mấy ngàn năm, chính diện đấu pháp ta tin tưởng Vân Sư tỷ không có nguy hiểm, chỉ sợ những cái. Kia Càn Thi Tượng xử tổn hại chiêu, không được, ta phải hồi trung thổ ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm giác thật không tốt, ta phải ngay lập tức đi tìm Vân Sư tỷ. Vân Khất U thân phận hết sức đặc thù, những người này cũng biết Vân Khất U thân phận, đó là tà thần cùng Huyền Xương tiên tử khuê nữ, nếu như tại nhân gian đã xảy ra chuyện vậy còn được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với tư cách Vân Khất U cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, Huyền Anh giờ phút này cũng có chút vì Vân Khất U lo lắng. Nàng so những người khác đều muốn hiểu rõ Trảm Trần cùng Vô Phong song kiếm tốc duyên, bất luận rất xa, Diệp Tiểu Xuyên đều có thể cảm ứng được Vân Khất U sống hay chết, hôm nay Diệp Tiểu Xuyên nói hắn bây giờ cảm giác thật không tốt, đoán chừng Vân Khất U thật sự đã xảy ra chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là, nàng bây giờ lập tức muốn động trước người hướng thiên giới, đành phải đem tìm kiếm Vân Khất U chuyện này toàn quyền nhờ cậy cho Diệp Tiểu Xuyên đám người, tuyệt đối không thể để cho Vân Khất U có bất kỳ nguy hiểm. Bắc Cương, Hắc Sâm Lâm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xảy ra chuyện lớn, Man Bắc yêu thần Khinh Lệ Ti mất tích, không chỉ có mấy trăm vị ma giáo cao thủ đang điên cuồng tìm kiếm Khinh Lệ Ti hạ lạc, Man Bắc 47 dị tộc cùng một chút yêu thú đã ở tìm kiếm. Sự tình muốn theo hơn một tháng trước nói lên, Hắc Sâm Lâm trong đến một vị thần bí nữ tử gọi là Lục Thanh Ảnh, bởi vì tại Tần gia huynh đệ bánh răng pháp bảo hạ cứu được một chỉ lợn rừng, bởi vậy cùng Khinh Lệ Ti kết giao. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Ảnh cô nương muốn ăn trực một bữa, liền ứng với Khinh Lệ Ti chi mời đi vào Kỳ Lân Sơn, chuẩn bị trộn lẫn cái bụng tròn, đã đến Kỳ Lân Sơn vẫn cùng Mặc Cửu Quỷ đánh một trận, về sau Khinh Lệ Ti ra mặt cái này giải quyết giữa các nàng xung đột. Phía sau vô cùng thời gian dài trong, Thanh Ảnh cô nương một mực ở Hắc Sâm Lâm trong đi dạo cùng Khinh Lệ Ti tại núi rừng đi săn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thẳng đến 7-8 ngày trước sáng sớm, Tần gia huynh đệ vào sơn động trong gọi Khinh Lệ Ti rời giường ăn cơm, kết quả không tìm được người, ngay tại Khinh Lệ Ti ở lại trong sơn động đã tìm được một chương giấy viết thư. Trong đó viết, các ngươi cả ngày đi theo ta, phiền đã chết, ta muốn chính mình đi ra ngoài chơi vài ngày. Gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảng thời gian này, ma giáo đệ tử cùng Bắc Cương dị tộc hầu như đem chọn cái Hắc Sâm Lâm đều đào sâu 3 thước, thậm chí ngay cả cực Bắc băng nguyên đều phái băng nhân tộc cùng tuyết nhân tộc khắp thế giới tìm kiếm, như trước không có tìm được mất tích Khinh Lệ Ti. Nhưng là cũng không phải không có manh mối, am hiểu truy tung chi thuật mấy chi dị tộc theo một điểm dấu vết để lại thượng đã tìm được Khinh Lệ Ti truy cầu tự do phương hướng, là hướng Bắc một mực hướng Bắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti giờ phút này đang đứng tại cực Bắc băng nguyên nhất phía Bắc băng trên kệ, dưới chân là vừa nhìn vô biên Bắc Hải, trên mặt biển còn nổi lơ lửng rất nhiều tất cả lớn nhỏ băng nổi tại chậm rãi dọc theo gió mùa nước chảy, hướng càng phương Bắc di động. Nàng cầm lấy chỉ Bắc châm bắt đầu định vị, bên người ăn mặc mập mạp gấu trắng da Lục Thanh Ảnh nói. Không cần định vị, chỉ cần đi theo gió mùa phương hướng phi hành, nhất định sẽ đến chúng ta đều muốn đi địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti nói, người nói Thiên Hỏa Đảo thượng thật sự có mỹ nhân ngư ư, Vô Lệ tỷ tỷ mới từ Minh Hải trở lại trung thổ, nàng cùng ta đã từng nói qua, là có như vậy một tòa Thiên Hỏa Đảo, nhưng chưa nói có mỹ nhân ngư a, Thanh Ảnh nói. Tin tức của ta nơi phát ra rất chuẩn xác, là Vân Khất U nói cho ta biết, không có sai, người yên tâm đi, chờ đến Thiên Hỏa Đảo ta nhất định chào mấy cái mỹ nhân ngư, dùng nồi sắt cho hầm cách thủy, cam đoan mỹ vị vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khinh Lệ Ti nước miếng lập tức liền chảy xuống. Nàng sở dĩ sẽ bị Thanh Ảnh bắt cóc, quan trọng nhất là Thanh Ảnh nói nồi sắt hầm cách thủy mỹ nhân ngư được kêu là một cái mỹ vị a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng chính là một cái quà vặt hàng, đối mỹ thực không có bất kỳ chống cự năng lực, vốn nàng còn không dám đi Minh Hải, kết quả Thanh Ảnh nói căn bản không cần vào Minh Hải, những cái kia mỹ nhân ngư chỗ ở, là ở Minh Hải bên ngoài mấy trăm dặm bên ngoài đâu. Không cần Thanh Ảnh trong nhiều nói nhảm, Khinh Lệ Ti không phải mình cho rằng năn nỉ Thanh Ảnh nhất định phải mang theo chính mình cùng đi tìm mỹ nhân ngư bắt đầu ăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Về phần Thanh Ảnh tại sao phải đem Khinh Lệ Ti mang đi, là vì nàng biết rõ Khinh Lệ Ti thân phận. Man Bắc 47 dị tộc cùng với Man Bắc yêu thú, là một cổ rất cường đại lực lượng, cổ lực lượng này tuyệt đối không thể nắm giữ ở ma giáo người trong tay, nếu không bất luận là đối nhân gian, hay là đối với chính đạo, đều là một cái cực lớn uy hiếp. Khinh Lệ Ti niên kỳ quá nhỏ, tu vi cũng quá thấp, cũng không có cái gì lòng dạ, cả ngày liền biết ăn, hiện tại Man Bắc 47 dị tộc cùng yêu thú, biểu hiện ra là nghe theo Khinh Lệ Ti chỉ huy, kỳ thật chính thức nắm giữ những lực lượng này chính là ma giáo, Khinh Lệ Ti cho những thứ này dị tộc truyền đạt sở hữu mệnh lệnh đều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Thiên Dạ Thánh Quân cùng Mặc Cửu Quỷ đám người giáo nàng. Gocchuyenaudio.com. Cứ thế mãi xuống dưới, Man Bắc lực lượng nhất định trở thành ma giáo sở hữu tư nhân lực lượng, đây là Thanh Ảnh tuyệt đối không muốn thấy, cho nên tại Hắc Sâm Lâm trong bỏ ra chút thời gian, cùng Khinh Lệ Ti thân quen về sau thăm dò nàng nhược điểm, dùng mỹ nhân ngư chính là thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn vì mồi nhử, đem bắt cóc. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.